Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 232, nhiều bước. Tiêu Soái, ngươi đừng làm rộn, loại trường hợp này ngay cả ta đều không thể nói lung tung. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, Giang Thần muốn đem Tiêu Soái kéo ngồi xuống, kết quả đưa tay tới không có túm động, khá lắm. Ngươi vẫn rất bướng bỉnh, nếu nghĩ làm trò cười cho thiên hạ, ta đây liền an tâm làm một cái người xem thôi. Giang Thần bất đắc dĩ buông tay, trong lòng thay Tiêu Soái mặc niệm một thoáng, tiểu tử này thật là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Này trường hợp nào, đại lão tụ tập, quần anh hội tụ a, ngươi từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ cho là mình là Mao Vũ Hàm bạn trai? Là có thể làm càn như vậy sao? Tiêu Soái, ngươi có nắm bắt, tất cả mọi người tại phản đối, nhưng Mao Vũ Hàm không có. Nàng nhẫn nhịn từng đôi không có hảo ý ánh mắt, ngửa đầu nhìn xem nghiêm túc Tiêu Soái, nhẹ giọng hỏi một câu. Tiêu Soái gật đầu, đồng thời nhìn xem Mao Quân Thắng, ánh mắt muốn nhiều chân thành có nhiều chân thành. Bốn phía quá ồn. Mấy trăm người đồng thời phát công, ta cũng là vô phương nói chuyện a, chỉ có thể nhường cha vợ ra mặt, thay ta bãi bình phiền phức, để cho ta mở kim khẩu. Tiêu Soái này người ngoại trừ xuất, còn có một cái vô cùng rõ rệt ưu điểm, cái kia chính là biết ăn nói, chỉ cần cho hắn cơ hội nói chuyện, liền không có không làm được sự tình. Huống chi, hiện tại có Sơn Hà chi nhãn gia trì, phân tích bất động sản sự tình, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cha, Mao Vũ Hàm nhìn về phía Mao Quân Thắng, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có nàng biết, Tiêu Soái từ trước tới giờ không đánh không nắm chắc cầm. Hắn nói đi, vậy liền nhất định được. Thật tốt, hội nghị biến thành chê cười. Thật sự là, ai nói không phải đâu. Còn tưởng rằng có thể tìm kiếm một hạ cơ hội sinh tồn, kết quả chỉ thấy một người điên nói bậy. Có thể được, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói câu có thể được liền có thể đi. Mấy trăm hơn ngàn ức công trình đang ngồi không ai dám nói có nắm bắt có thể nhờ vào đó vươn mình. Ngươi một cái gì cũng đều không hiểu, người cũng dám như thế nói mò. Tâm tình của mọi người càng xúc động. Không trách đại gia quần tình xúc động phẫn nộ, chủ yếu là Tiêu Soái quá mức. Người khác tại bất động sản nghiệp phấn đấu hơn nửa đời người, rèn luyện ra ánh mắt đó là hạng gì xảo trá. Hạng mục này trước đó không phải không người đề cập qua, nhưng liên quan đến phương diện quá rộng, sau đó liền bị bỏ hoang. Coi như là nhất lời nói có trọng lượng bất động sản lão đại Mao Quân Thắng lấy ra chất vấn người cũng chiếm đại đa số. Người ngược lại tốt, ăn không răng trắng nói một cái có thể được, còn hợp với nói hai lần, người sợ là đầu óc không dùng được đi. Mọi người im lặng, trước hết nghe hắn nói hết lời, đây là lễ phép căn bản vấn đề. Mao Quân Thắng nhìn chung quanh toàn trường, nhàn nhạt nói một câu, trong nháy mắt liền là to lớn phát đỏ mắt điểm số. Tất cả mọi người mộng bức, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Mặt mũi lớn như vậy sao? Đây cũng không phải là nhà tròi. Động một tí mấy trăm hơn ngàn ức sự tình, thế mà còn khiến cho hắn tại đây bên trong nói bậy. Mao Quân Thắng đem lời ống cầm lên, đối ho khan một tiếng. Trong phòng họp lập tức an tĩnh không ít, coi như là nghị luận, cũng nắm thanh âm ép tới rất thấp. Mao Quân Thắng mặt mũi, đến cho, ta biết đại gia đối Tiêu Soái không hiểu rõ lắm, nhiều ít sẽ có chút ý kiến, bất quá chúng ta không ngại nghe một chút, nhìn một chút Tiêu Soái có thể nói ra chút gì, chờ hắn nói xong nghị luận nữa, như thế nào? Mao Quân Thắng là biết Tiêu Soái bản lãnh, hắn lão bệnh của phụ thân liền là Tiêu Soái trị tốt. Trong khoảng thời gian này Tiêu Soái cũng không ít biểu hiện thần kỳ của hắn chỗ. Cho nên đối với Tiêu Soái nói, Mao Quân Thắng vẫn là rất xem trọng. Không có như thế điểm ánh mắt, hắn có thể đồng ý Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm quan hệ. Hắn lại không ngốc, có thể là vấn đề là Mao Quân Thắng là biết đến, người khác không biết a. Lúc này Giang Tổ Phong đứng lên, muộn thanh muộn khi nói, nếu Mao Tổng nói như vậy, cái kia đại gia liền trước nghe một chút đi. Hai vị nghiệp giới cọc tiêu thức nhân vật đều nói chuyện. Đại gia không muốn nghe cũng phải nghe. Tiêu Soái nhìn xem đột nhiên triệt để an tĩnh phòng họp. Bỗng nhiên có một loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Trước mặt hai vị đại lão đây mới thật sự là có mặt mũi. Không hổ là đại lão. Bội phục, bội phục, không giống bổn suất ca. 5.000 mắt đỏ điểm số mới có thể để cho người khác cho mình một lần mặt mũi. Cái này là giữa người và người khoảng cách a. Ta đây liền tiếp tục nói. Tiêu Soái cười ha hả nhìn một chút mọi người ở đây. Một đoàn giá trị bản thân mấy chục trên trăm ức bất động sản ông trùm an tĩnh nghe chính mình nói. Chuyện, rất muốn chụp kiểu ảnh phát bằng hữu vòng khoe khoang một phen nha. Chỉ tiếc điện thoại bị bảo an tịch thu, mọi người là an tĩnh, bất quá nhìn xem Tiêu Soái ánh mắt đều không có hảo ý. Đều chờ đợi chê diễu đâu. Tiêu Soái nhìn xem trên màn hình lớn đất đai, thấy được hàng loạt vụt lên từ mặt đất kết cấu cầu. Vậy đại biểu vô hạn khả năng, Sơn Hà chi nhãn, khủng bố như vậy, hắc hắc hắc, đại gia mời xem cầu lên góc đông nam. Đó là một đầu từ tây hướng đông dòng sông, xuyên qua đông tân khu trung bộ, liền giống bị một thanh đao bổ ra một dạng. Chúng ta có thể đem nó xem như một dòng sông. Đương nhiên, cũng có thể coi nó là làm một đầu sông. Nói tới sông, các người nghĩ tới điều gì? Tiêu Soái dừng một chút, hỏi, sông, ngay sau đó liền có không ít người nhìn về phía Giang Tổ Phong. Nói tới sông, dĩ nhiên sẽ nghĩ tới lão đại ca Giang Tổ Phong. Còn có thể nghĩ đến cái gì? Xây dựa lưng vào núi, bằng biển mà cư. Đây là rất nhiều thành thị người truy đuổi lý tưởng nơi ở. Cũng là lão tổ tông theo đuổi ở lại trạng thái. Đông tân khu vị trí hơi lại. Trước mắt kinh tế tình huống là không tốt lắm. Các phương diện phát triển đều rất bình thường. Nhưng nó là có phát triển tương lai, mà lại tương lai rất lớn. Liền lấy đầu này sông nhỏ tới nói. Nó hiện tại chỉ là Hán Thủy sông điểm vào Đông Tân khu trung tâm nhánh sông. Nhưng ở một số năm sau, con sông này cũng không phải là cái gì nhánh sông, mà là tiền, đếm không hết tiền. Tiêu Soái không có lãng phí đại gia thời gian, cũng không có lãng phí thời gian của mình. Lập tức cho đại gia nói rõ lý do, suy nghĩ một chút, nếu như đầu này hai bờ sông nhỏ có một tòa tòa nhà cao lầu vụt lên từ mặt đất. Những phòng ốc này có khả năng gọi là gì? Giang cảnh phòng, đúng, liền là giang cảnh phòng. Giang thần khai khiếu, tràn đầy phấn khởi nói, Tiêu Soái cho một cái giống, không sai, ngươi rất hiểu ta, buổi tối tới phòng ta, biểu lộ. Tán thán nói, Giang công tử rất tinh mắt, không sai, Giang cảnh phòng, liền là Giang cảnh phòng. Mao bá phụ nói xây Kim Dung trung tâm nhưng thật ra là không quá hiện thực. Nơi này khoảng cách trong kinh thành là có chút xa, Kim Dung trung tâm rất không có khả năng xuất hiện đến nơi đây. Bất quá, nơi này có không ít dòng sông, hoàn cảnh lại tốt, kiến tạo một mảnh khu cư trú thích hợp nhất. Nếu như không nguyện ý ảm đạm rời khỏi bất động sản nghiệp, không ngại tại đây bên trong tay đánh cược một lần, liều mạng cơ hội cuối cùng. Kỳ thật muốn ta nói, Đông Tân khu tương lai phi thường lớn. Đông Tân khu nhất tới gần trong kinh thành khu vực thương phẩm phòng đồng đều giá tại 6 vạn. Khoảng chừng đầu này sông nhỏ bên cạnh che thương phẩm phòng, cái kia chính là giang cảnh phòng a. Liền cái này mánh lới, có thể trao giá 7 vạn, thậm chí 8 vạn, vì mỗi sáng sớm dâng lên, có thể thấy róc rách nước chảy, muốn 9 vạn đều có người mua. Tiêu Soái nói đến hưng khởi, lại chỉ xuống đông tân khu cánh bắc, vừa chỉ phía tây. nói, nhìn thấy chưa? Cánh Bắc đường Bạch Hà, số khôn quẻ, ý là dấu, phía Tây Hán thủy sông, làm quẻ trấn, ý là phát triển, hai đầu sông thẳng đứng đan xen, nắm đông tân khu khung ở trong đó. Này tại chúng ta phong thủy học thượng có loại thuyết pháp, gọi là một phương thiên địa dấu càn khôn, hai bên lân cận nước tụ bảo bồn. Này hai đầu sông bên cạnh phòng ở chào giá 100.000 đều không chê quý. Nói xong, Tiêu Soái vén tay áo lên, chuẩn bị tiếp tục kéo, lại thấy từng đôi phẫn nộ con mắt trừng tới, trong mắt tràn ngập sát khí. Tiêu Soái ngoặc kép chấm hỏi, ta nói sai cái gì sao? Không có a, phong thủy học. Tiêu Soái trách không được ngươi như thế có thể kéo. Nguyên lai người bất quá là cái giang hồ phiến tử a. Giang Tổ Phong trợn mắt nhìn Tiêu Soái, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Giang Tổ Phong vừa dứt lời, trong phòng họp không ít người cũng kịp phản ứng. Phong thủy học, này người mới vừa nói phong thủy học, đó không phải là lừa đảo sao? Trọng yếu như vậy trường hợp bị một cái lừa gạt cho đùa giống như đùa bỡn. Ai cũng nhịn không được a, dáng dấp tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới thế mà là lường gạt. Mao tổng, ngài nhìn một chút ngài mang theo cái gì người tiến đến. Ngài thật sự là hồ đồ a, tên điên, thật sự là tên điên. Bảo an, đem người đưa ra ngoài đi. Trọng yếu như vậy trường hợp sao có thể khoan dung một người điên phá rối. Đáng tiếc gương mặt này suốt có làm được cái gì? Đầu óc tựa hồ không dùng được a. Tuổi quá trẻ, nhất định phải đi làm cái lừa gạt. Còn lừa gạt đến trên đầu chúng ta đến rồi. Mao tổng, ngài chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Bỏ mặc loại người này mang theo nơi này nói bậy. Người đặc biệt đến cùng là cái nào bỗng xuất hiện? Không phải là cố ý qua tới chơi chúng ta đi. Phong thủy học, ngươi lá gan thật đúng là lớn. Dám ở chỗ này chơi này chút hư. Bảo an, bảo an, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mao tổng, Giang tổng, hai vị còn không đuổi người. Thật sự là tức chết ta rồi. Cái quái gì? Mao tổng, ngài lên tiếng đi. Loại người này có khả năng mời đi ra ngoài, miễn cho ô nhiễm không khí nơi này. Tiêu Soái, lừa đảo, thân phận bại lộ về sau, đại gia nhất trí cảm thấy bị vũ nhục cảm giác, nhất là vừa rồi phụ họa Tiêu Soái lời khẽ gật đầu đám người. Lúc này càng là xấu hổ đỏ mặt, đứng lên đối microphone phát biểu, lời nói kịch liệt đơn giản không cách nào tưởng tượng. Này nếu không phải cho Mao quân thắng mặt mũi, sống sờ sờ mà lột ra Tiêu Soái tâm đều có. Tốt xấu là một trận quyết định toàn bộ bất động sản sự nghiệp cỡ lớn hội nghị. Ngươi một cái phong thủy lừa đảo đến này kéo đông kéo tây, phát ngôn bừa bãi, là cá nhân cũng nhịn không được. Giang Tổ Phong hàm dưỡng tốt như vậy, cũng bị giận đến dựng râu trừng mắt, như muốn bị nổ tung thuốc nổ. Chuyện này thực ra cũng không thể trách bọn hắn cảm xúc kích động như vậy. Nói như vậy làm bất động sản cơ hồ đều tin phong thủy. Khai phá tòa nhà, vườn khu thiết kế, chọn nền móng định môn cơ hồ đều sẽ mời phong thủy sư tới. Có thể là cái kia dù sao đều là trò đùa trẻ con. Thuộc về không cầu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhưng cầu chuyện thêm gấm thêm hoa. Hôm nay đây là cái gì trường hợp? Bất động sản nghiệp sinh tử tồn vong trước mắt. Đại gia nghiên cứu chính là lớn phương hướng, xu thế, kết quả người một cái thầy phong thủy chạy tới giảng phong thủy. Đây không phải muốn chết đó sao? Ngươi nói ngươi có phải hay không lừa đảo? Nói chuyện, thất thần làm gì? Có người dùng lực vỗ bàn một cái, gắt gao trừng mắt Tiêu Soái. Nước bọt văng khắp nơi nói, Tiêu Soái nghe bốn phía càng ngày càng nhao nhao thanh âm. Trong nháy mắt hơi hơi híp mắt lại, ta đường đường một cái phong thủy đại sư, thế mà bị các ngươi nói thành là lừa đảo, quả thực là khinh người quá đáng. Yên tĩnh, Mao quân thắng hung hăng vỗ bàn một cái, trước hết nghe hắn nói hết lời. Mao Quân Thắng mặt mũi thật đúng là không ai dám không cho. Lúc này một đám người đồng loạt im miệng, bất kể như thế nào, trước hết nghe Tiêu Soái nói xong. Giang Tổ Phong lúc này cũng chen vào nói, trong ngôn ngữ để lộ ra một loại sa sút tinh thần. Nói, trước hết để cho hắn nói. Hai người nhất khai khang, trong phòng họp cuối cùng chậm rãi yên tĩnh, xuất hiện loại tràng diện này, cũng chỉ có Mao Quân Thắng cùng Giang Tổ Phong hai người có thể đè xuống tới. Nhìn xem tràng diện an tĩnh lại, Tiêu Soái thỏa mãn gật đầu, có thể có khả năng, đại lão không hổ là đại lão, này phần khống tràng năng lực coi như không tệ. Tiêu Soái nổi lên mấy giây, đối microphone mở miệng, đầu tiên, cho đại gia uốn nắn một cái quan điểm, cái gọi là lừa đảo là chỉ đã không có chân tài thực học, cũng không có kỹ thuật hàm lượng nghề nghiệp, mà nghề nghiệp của ta là một tên phong thủy đại sư. Đừng nhìn ta dáng dấp đẹp trai, ta nhưng thật ra là dựa vào bản sự ăn cơm. Chính thức cùng đại gia giới thiệu một chút chính ta. Ta gọi Tiêu Soái, thổi Tiêu Tiêu, xuất khí xuất, Mao Vũ Hàm tiểu thư bạn trai. Tiêu Soái nói xong lời cuối cùng, đùa nghịch cái tâm nhãn, nắm là Mao Vũ Hàm bạn trai chuyện này chuyên môn sách ra. Người ở đây nhiều như vậy, là thật tốt vơ vét của cải cơ hội a. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là đỏ mắt điểm số. Trước mắt chỉ dùng một câu nói kia liền có thể làm không ít. Quả nhiên, nói xong câu này về sau, hệ thống thanh âm xuất hiện. Hệ thống, đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng BB. Hệ thống, đến từ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nghe trong đầu không ngừng vang lên thanh âm. Cảm kích nhìn thoáng qua Giang Thần, tiểu tử này là coi như không tệ. Vừa rồi liền là hắn tại thời khắc mấu chốt trợ giúp đỏ mắt điểm số đột phá 100.000 cửa ải lớn. Hiện tại lại dẫn theo đại gia cho mình chúng chủ đỏ mắt điểm số. Thật là một cái chính cống người tốt nha. Người tốt cả đời bình an. Chúng ta không nói nhiều nói nhảm. Trực tiếp xem câu. Tiêu Soái nắm Giang Thần thấy trong lòng hoảng sợ. Mới quay đầu ra, nhìn về phía màn hình lớn. Lại nói cái này Giang Cảnh Phòng, Tiêu Soái mới nói ra nửa câu. Liền được mọi người phát biểu cắt đứt. Một cái tay cầm tư liệu nam nhân dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Lớn tiếng nói, bằng hữu, nói bậy cái gì Giang Cảnh Phòng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có điều tra qua. Ngươi một cái gì cũng đều không hiểu, người ngoài làm sao hiểu rõ. Nơi này là không thể nào kiến tạo khu dân cư. Đúng vậy a, này mảnh đất khu đã từng là một cái to lớn bãi rác. Đủ loại hóa chất đống rác tiếp 10 năm gần đây, sau này thời gian dần qua phát triển thành thành trấn khu dân cư về sau. Loại kia khó ngửi mùi vẫn là khó mà tiêu trừ, ngoan cố lưu lại tại đất đai phía dưới. Nhất là mùa hè, lớn mặt trời nhất sái, đất đai bên trong tán phát mùi có thể làm cho tiểu hài tử nôn mửa. Lại có người nhịn không được nói ra. Cho dù là Mao luôn nói kim dung trung tâm, có thể thao tác tính cũng so cái gì khu dân cư muốn tốt. Tiêu Soái, ngươi biết không, Đông Tân khu đã thuộc về có ô nhiễm khu vực. Nếu như là kiến tạo kim dung trung tâm, xanh hóa diện tích có khả năng hơi thấp một chút. Tuyệt đại bộ phận khu vực bị xi măng phong bế, loại mùi kia tiêu tán đi ra lượng còn sẽ không quá nhiều. Có thể kiến tạo khu dân cư, xanh hóa diện tích 35% muốn đi. Cái kia ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đến mùa hè, tập trung khu kiến trúc bên trong. Cái kia nhìn như phong cảnh hợp lòng người bụi cây, bãi cỏ tán phát ra trận trận hôi thối. Ai chịu nổi, kiến tạo khu dân cư là không thực tế. Mảnh đất này đã bị ô nhiễm, chuyên gia phân tích qua. Thổ chất mong muốn khôi phục như người bình thường, coi như không tiếc đầu nhập số tiền lớn, ít nhất cũng phải 5-6 năm ước chừng. Này thâm hụt tiền mua bán, ai sẽ đi làm bất động sản nghiệp đi đến bình cảnh thời điểm, đại gia cũng không có ngồi chờ chết, đều nghĩ qua rất nhiều biện pháp. đưa ánh mắt bắn ra đến Đông Tân Khu, người kỳ thật không ít. Chỉ là làm qua điều tra sau đều từ bỏ. Đi mở mang Đông Tân Khu hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả hành vi. Mao tổng ý nghĩ đã đủ điên cuồng. Không có nghĩ đến cái này Tiêu Soái điên cuồng hơn. Làm qua điều tra đám người tùy tiện nói chuyện. Liền chỉ ra không ít vấn đề. Thậm chí liền Mao Quân Thắng cũng tại lúc này chuẩn bị nói chút gì đó. Hắn biết rõ, vấn đề nếu như không xử lý tốt, cưỡng ép đi đầu tư, tất nhiên sẽ thất bại. Cho nên, mặc kệ làm quyết định gì, trước tiên cần phải nắm các mặt sự tình cân nhắc chu đáo. Mao Quân Thắng tới gần microphone, xen vào một câu, Tiêu Soái, ta giải thích một chút. Kỳ thật Đông Tân Khu chủ yếu nhất vấn đề không phải đất đai, mà là dòng sông. Không sai, liền là như lời ngươi nói trong phong thủy nước. Dưới đáy nước lòng sông thổ chất ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn đến hán thủy lọt vào Đông Tân Khu đầu này nhánh sông cũng bị ô nhiễm. Nó tựa như là một cái tự nhiên mùi thối nguyên. Chỉ cần nước còn tại chảy, nước sông vẫn bí mật mang theo hết sức mùi gay mũi. Đối với điểm này, ngươi có biện pháp gì hay không? Mao Quân Thắng nói xong, nhìn xem Tiêu Soái, kỳ thật hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Soái sẽ xử lý như thế nào những chuyện này. Tiêu Soái nếu nói có thể được, vậy hắn khẳng định có biện pháp giải quyết trên mặt bàn vấn đề. Mao Quân Thắng đối với cái này vẫn là hết sức tin tưởng. Mao Quân Thắng tại cửa hàng sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, ánh mắt không biết cao bao nhiêu, tăng thêm Tiêu Soái trước đó làm ra những chuyện lớn đó. Còn có thể cứu trị lão chuyện của ba tình, này đủ để chứng minh Tiêu Soái năng lực. Có lẽ, hắn có khả năng cứu vớt cái nghề này. Tiêu Soái nhìn màn ảnh, không để ý đến đại gia. Kỳ thật bọn hắn nói này chút, Tiêu Soái đều hiểu, Sơn Hà Chi Nhãn nhìn soi mói. Nhìn như hoa lệ kết cấu cầu phía dưới, là cằn cỗi đất đai, là tản ra sương mù màu đen đất đai, là đen xì uốn lượn sông nhỏ. Vạn hạnh chính là, phía tây hán thủy sông cùng cánh bắc đường bạch hà lòng sông thổ chất ô nhiễm không tính nghiêm trọng, chỉ cần vấn đề không phải đặc biệt lớn, liền còn có được cứu. Vừa nhìn thấy đoàn kia biểu tượng vận rủi, biểu tượng rách nát khói đen, Tiêu Soái liền cùng lúc cảm giác được một loại có thể đem đen thay đổi là trắng lực lượng. Cái loại cảm giác này mười phân rõ ràng, sáng tỏ, phảng phất tại nói cho hắn biết. Huynh đệ, đi thôi, ngươi có thể. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, cuối cùng đụng chạm đến Sơn Hà Chi Nhãn một tia uy lực. Tiêu Soái, uy lực gì? Hệ thống, vô địch, ngoạn tao. Như thế hời hợt ngữ khí, đơn giản bá khí đến bảo a. Hệ thống, Sơn Hà Chi Nhãn, trưởng khống thiên địa, thay đổi càn khôn, tự nhiên vô địch, ký chủ, thật hâm mộ ngươi, gặp được tốt như vậy hệ thống. Tùy tiện xách ra cái năng lực, liền có thể vô địch. Ta càng hâm mộ ngươi, có đẹp trai như vậy ký chủ. Làm sao kỹ thuật mới có thể thay đổi biến đất đai hoàn cảnh? Tiêu Soái ở trong lòng hỏi, hệ thống, dùng Sơn Hà Chi Nhãn tìm ra ổ bệnh, sau đó khai quang là được. Thăng cấp sau hệ thống liền là như thế toàn năng. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, nghiêu bước, Tiêu Soái nuốt nước miếng một cái, xoay người, bá khí giơ tay, chỉ Đông Tân Khu góc Đông Nam, như chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân, trầm ổn nói. Tới gần hán thủy sông 760 mét, tới gần đường bạch hà 823 mét, địa phương liền là năm đó đống rác trung tâm ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa phương, cũng là khối kia khu vực. Từ đó khuếch tán, ô nhiễm trình độ nhỏ dần. Ta nói không sai chứ? Có người đối tư liệu phía trên cũng là không có viết như thế cụ thể, bất quá đại khái phương vị là không có vấn đề. Kiểm tra đất đai thành phần thời điểm, cái kia mảnh địa khu cadmium CD chờ kim loại nặng hàm lượng cũng là cao nhất. Giống như là như thế này, có người trở về một tiếng. Tốt, Tiêu Soái cười một thoáng, lắc đầu nói đến, vừa rồi có vị bằng hữu nói hóa chất đống rác tích tiếp 10 năm gần đây. Sai, không phải tiếp 10 năm gần đây, là 10 năm 9 tháng lẻ 7 thiên, năm 1997 ngày 19 tháng 6. Chiếc thứ nhất chứa đầy rác rưởi nặng thể xuất hiện ở đây. Bắt đầu lần thứ nhất khuynh đảo, sau này càng ngày càng nhiều chứa đầy rác rưởi xe tới. Mãi đến năm 2008 ngày 22 tháng 3 buổi chiều, chính phủ công khai thành trấn rác rưởi khuynh đảo biện pháp xử lý cùng ô nhiễm chống điều lệ. Chờ pháp luật pháp quy, số 23, Đông Tân khu thêm phái nhân thủ, liên tục chiến đấu hăng hái 3 ngày 3 đêm, mới đem nơi này xử lý sạch sẽ. Cũng chính là số 25 buổi chiều 3 điểm, chất đống 10 năm 9 cái tháng linh 7 thiên rác rưởi mới bị triệt để xử lý xong. Tiêu Soái tập trung tinh thần nhìn xem góc đông nam, nồng nặc nhất khói đen vùng trời lập tức tự động hiện lên nhiều đoạn lời. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi, tăng thêm chính mình đơn giản tân trang, liền nói ra, nói xong, toàn trường yên tĩnh, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, người mẹ nó bật hack đi, hoặc là liền là chững chạc đàng hoàng mù nói bậy. Baidu cũng Baidu không đến cặn kẽ như vậy a, Google cũng không thể a, lục soát chó liền càng không được. Huynh đệ, ngươi đến cùng dùng chính là cái nào trình duyệt? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.